Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 126, Thủy Kỳ Lân. Chết Kỳ Lân, 2, dựa vào, so với Hỗn Nguyên Lão Tổ còn lợi hại hơn. Thủy Kỳ Lân cả kinh, đã khởi hoàn toàn tinh thần nhìn chăm chú vào Âm Dương Lão Tổ. Âm Dương Lão Tổ căm tức Thủy Kỳ Lân, trầm giọng nói: "Thủy Kỳ Lân, ngươi đắc tội ta, ta muốn đem ngươi đánh là chết Kỳ Lân." Nói, Âm Dương Lão Tổ cầm Âm Dương Bảo Kính, hướng về phía Thủy Kỳ Lân chính là chiếu một cái, một đạo xích mang không thiên lệch đánh vào Thủy Kỳ Lân mặt to bên trên. Chủ yếu Thủy Kỳ Lân thân thể quá lớn, cũng vô pháp tránh né. Kết quả, Thủy Kỳ Lân một tiếng ầm vang, liền mới ngã trên mặt đất. Phương Minh chỉ vào Thủy Kỳ Lân, cười đến đoán trước ngửa ra sau, cười tâu tóe nói: "Thật thành chết Kỳ Lân, bên trái tử khiến cho, cũng xin cứu lấy chúng ta lão tổ." Cái kia bảy con Kỳ Lân thấy Thủy Kỳ Lân mắt trợn trắng lên, liền thẳng tắp ngã xuống phía dưới, nhất thời hoảng hốt, vội vàng khẩn cầu. Thủy Kỳ Lân nhưng là Kỳ Lân nhất tộc trụ cột, nếu như Thủy Kỳ Lân treo, cái kia Kỳ Lân nhất tộc, thậm chí toàn bộ tẩu thú nhất tộc, sợ là không ra mấy năm, sẽ gặp bị Long tộc cùng Phượng Hoàng nhất tộc tiêu diệt. Âm Dương Lão Tổ lúc này mới lòng không phục 15 cầm Âm Dương Bảo Kính chiếu một cái. Một đạo lục mang đánh vào Thủy Kỳ Lân trên khuôn mặt già nua. Thủy Kỳ Lân nhất thời trở về tốc độ, kinh hãi nói: "Ta làm sao vậy? Lão Tổ, ngươi vừa rồi thành chết Kỳ Lân." Một đầu Hỏa Kỳ Lân lớn tiếng nói. Thủy Kỳ Lân lúc này mới nhớ tới phía trước chuyện đã xảy ra. Một đôi chuông đồng nhãn hoảng sợ nhìn Âm Dương Lão Tổ trong tay Âm Dương Bảo Kính, vội hỏi: "Tả Thánh khiến cho thần thông vô lượng, ta bội phục." Âm Dương Lão Tổ một khắc trước còn là một muội tử, sau một khắc liền biến thành một cái tục tằng đại hán. Đem xong quyền huy thuấn meo meo nổ vang, thanh âm ù ù nói: "Chết Kỳ Lân, ngươi nếu không phục, ta có thể không cần pháp bảo, hay chúng ta công bằng đánh một trận." Thủy Kỳ Lân đồng tử kịch lui, suy nghĩ một chút, dây nhận thức thì thầm: "Ta phục rồi." "Gì? Lão gia, tay người bàn tay làm sao có một con mắt? Gì? Người chẳng lẽ đang trộm xem tỉ muội chúng ta?" Đột nhiên, Bạch Linh Nhi hét lớn: "Sương mù cỏ, bị phát hiện a, cái này đánh chết cũng không thể thừa nhận." Phương Minh lại càng hoảng sợ, gương mặt chính khí, vung tay lên, lại mở ra lúc, trong lòng bàn tay ánh mắt đã biến mất, dùng cái này ngôn từ nói: "Linh Nhi, không muốn nói mò, người lão gia ta là thánh nhân. Thánh nhân hiểu không phải, làm sao có thể làm ra rình coi loại chuyện đó?" "Gì? Mới vừa rồi rõ ràng có, chẳng lẽ là mắt của ta hoa rồi hay sao?" Tiểu hồ ly Bạch Linh Nhi cũng không xác định, ngoẹo đầu lẩm bẩm. Phương Minh gương mặt chính phái, quả quyết nói: "Nhất định là ngươi hoa mắt." Không muốn trong vấn đề này nhiều quấn quýt, Phương Minh đứng dậy, cầm trong tay văng một nửa tôm bự vứt bỏ, nhìn về phía Thủy Kỳ Lân, lớn tiếng nói: "Thủy Kỳ Lân, thế nào, ngươi có bằng lòng hay không làm ta thánh giáo tứ đại thiên vương một trong?" Thủy Kỳ Lân ra mặt co quắp, nói: "Ta nguyện ý." Phương Minh đảo cặp mắt trắng dã, khoa tay bắn ra một viên hồ lô tử, không có vào Thủy Kỳ Lân trong miệng. Thủy Kỳ Lân kinh hãi, nói: "Giáo chủ thánh sư, đây là..." Phương Minh cười nói: "Không có gì, đây chỉ là một miếng hồ lô tử mà thôi. Ngươi nuốt hồ lô này tử, có trợ giúp tu vi của ngươi, có trợ giúp tu vi, sợ là lừa gạt quỷ a. Mặc dù là có trợ giúp tu vi, vậy cũng nhất định là châm chế đồ của ta." Thủy Kỳ Lân lòng tựa như gương sáng, nhưng Kỳ Lân ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. hay là giả bộ vui mừng lộ rõ trên nét mặt, lớn tiếng nói, đa tạ giáo chủ thánh sư. Phương Minh suy nghĩ một chút, tới tay từ sau đầu Khánh Vân trong hồ lô đằng bên trên tháo xuống công đức kim hồ lô. Thôi động công đức kim hồ lô, một đống đống vàng óng công đức từ bảo miệng hồ lô phun ra. Ở Phương Minh dưới sự khống chế hình thành một thanh kiếm. Kiếm này dài 7 thước có thừa, bất quá là như ý bảo vật, có thể lớn có thể nhỏ. Trên thân kiếm có khắc một đầu uy phong lẫm lẫm kỳ lân. Như vậy, cùng thủy kỳ lân một cái tính tình, mũi vểnh lên trời, nhãn cao vương đỉnh, hiển nhiên là dựa theo thủy kỳ lân bộ dạng khắc vẽ lên. Tu điện, chế thành, kiếm sông tiêu dựng lên, bầu trời bên trong đột nhiên mây cuộn, đen thùi lùi mây đen che khuất bầu trời, một con to lớn kinh nhãn thành hình. Thiên đạo chi nhãn hiện hình, nói hù dọa một cái được lạnh run, Dương Mi đại tiên thấy vậy, thánh thành triển khai, tương đạo Ichigo ở, nói một lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Phương Minh thấy thiên đạo chi nhãn thành hình, không khỏi lấy kiếm chỉ thiên, cả giận nói, người nhà lại quấy rối, lão tử đem ánh mắt của ngươi xuống tới dung hợp. Bầu trời trong thiên đạo chi nhãn thông suốt tiêu tán. Bầu trời bên trong nháy mắt vạn dặm không mây. Đại khái thiên đạo cũng biết. Phương Minh đây tuyệt đối là nói xong ra. Liền làm có được chủ. Thiên đạo chi nhãn thành hình. Hiển nhiên là bởi vì Phương Minh trong tay công đức kỳ lân kiếm uy lực quá mạnh mẽ nguyên nhân. Muốn đánh xuống lôi kiếp. Chỉ là lôi kiếp chưa đánh xuống. Đã bị Phương Minh cho uy hiếp 77 quy tàn. Phương Minh đem kỳ lân kiếm ném thủy kỳ lân. Nói, chuôi này kỳ lân kiếm chính là từ thuần túy công đức chế tạo thành. Sát nhân không dính nhân quả. Người cái này đoạn sớm muộn cùng long tộc. Phượng hoàng nhất tộc đổ máu. Nhân quả thái thái. Dùng thanh kiếm này, có thể thiếu dính chút nhân quả. Thủy kỳ lân tiếp nhận kỳ lân kiếm, yêu thích không buông tay vuốt vuốt, ha ha cười nói, đa tạ giáo chủ thánh sư, thủy kỳ lân nguyện làm thánh giáo tứ đại thiên vương một trong. Nguyện ý vì thánh giáo cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi, tiên thiên tam tộc ỷ vào nhục thân mạnh mẽ, không đem bảo vật các loại để vào mắt, một dạng đều là liều mạng man lực. Nhưng từ thủy kỳ lân kiến thức tả hữu thánh sứ bảo vật sau đó, liền động cũng lấy món chí bảo tới phòng thân tâm tư. Không nghĩ tới Phương Minh lại tại chỗ cho hắn luyện chế một thanh. Điều này làm cho hắn làm sao không vui vẻ. P.S. Tác giả nấm lúc đầu muốn sĩ càng ở trên bùng nổ. Kết quả ha, website đến cái trở về, phát chương tiết bị nuốt. Không giải thích được không có, tác giả nấm cũng không dám phát, sợ bị biến thành kịch đổi mới a. Các vị độc giả đại lão mời lượng giải, thực sự là không nói tột cùng, không có tồn cào, không dám phát, cảm giác này, thật giống như có người cứ lấy ngươi đàn đàn tới một cước. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.